Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3066, thần ba giếng cổ, hiện đem thần ba thụ lấy đi, đạo lăng đào ra bùn tầng, đem thần ba thụ nhổ tận gốc, thần ba thụ phi thường trầm trọng, mặt trên còn có 31 viên bảo quả, những này trái cây giá trị vô cùng. Có thể bồi dưỡng được mười mấy tôn cường giả đỉnh cao. Đạo lăng mang theo kích động tâm tình, mang theo kim đồng ngọc nữ đi hướng thần ba cấm khu hạt nhân địa vực. Bên trong hình ảnh nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Đầu tiên cực đạo đồ đã trầm ở bên trong. Cực đạo đại đế tàn niệm cũng tản đi. Cổ điển cực đạo đồ rơi ra đại đạo lực lượng, tọa lạc ở một mảnh đại dương màu đen bên trên. Này đại dương màu đen vờn quanh vô cùng thần ba chi khí. Hiện tại này thần ba chi khí đều là bị cực đạo đồ thôn lấy tới. Cực đạo đồ muốn triệt để tu bổ, chỉ bằng vào một cái tiên thiên thần ba đồ rất rõ ràng còn chưa đủ. Nhưng là cực đạo đồ không trọn vẹn đã phi thường ít ỏi. Hiện tại có thể mượn những này thần ma chi khí đem cực đạo đồ triệt để hoàn thiện. Chỉ có điều này mênh mông thần ma chi nguyên, để đạo lăng líu lưỡi. Trong này tinh khí quá dồi dào cùng khủng bố, nương theo dày đặc thần ma tinh hoa. Đương nhiên này đại dương màu đen vẫn là thứ yếu. Những này chỉ có điều là thần ma nơi tinh khí hội tụ nơi. Đem nếu là long mạch nơi, nhưng là khu vực này kinh người nhất chính là đại dương màu đen nơi. Cằm rễ này một khẩu có một khẩu cổ xưa giếng, này cùng vũ trụ giếng cổ có chút rất giống. Trong vũ trụ hội tụ thần lực hình thành giếng cổ, giá trị không cách nào cân nhắc, nhưng là phía dưới này giếng cổ chính là thần ba giếng cổ. Mỗi một chiếc thần ba giếng cổ đều phảng phất thần ba tiên lô đang thiêu đốt, tràn ngập mờ mịt tiên hà, rơi ra liên miên hào quang màu xanh. Khi thì có chân thực thần ma ở bên trong hiển hiện ra, tỏa ra lớn lao sinh mệnh chi nguyên. Mỗi một chiếc giếng cổ đều ẩn chứa thần ma dịch. Loại này thần ba dịch dường như vô tận thần ba lực hội tụ mà thành cái thế nước quý. Có thể tẩm bổ thân thể, cường thịnh thể xác, có thể nói thể tu một mạch ba vị trí đầu luyện thể thánh dịch. Đạo lăng yết hầu cũng không nhịn được cổn động. Hắn không nghĩ tới trong này dựng dục ra thần ma giếng cổ. Dĩ nhiên là loại này nghịch thiên vật chất. Hơn nữa dòng dạ có ba khẩu thần ba giếng cổ. Sư tôn, chúng ta chính là từ bên trong bò ra ngoài. Kim đồng ngọc nữ khà khà cười. Nơi này là bọn họ sinh ra nơi. Bọn họ luôn luôn ham muốn đi vào hấp thu thần ba giếng cổ sức mạnh. Thế nhưng tiên thiên thần ba đồ vẫn ở chặn bọn họ. Nơi này, đạo lăng chấn động. Không trách kim đồng ngọc nữ, tiềm năng vô cùng. Bọn họ dĩ nhiên là từ thần ba giếng cổ bên trong dựng dục ra đến. Cỡ này thiên phú thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Không đúng, này một khẩu, đạo lăng hơi thay đổi sắc mặt. Hắn hỏi kim đồng ngọc nữ từ nơi nào bò ra ngoài. Cuối cùng ánh mắt nhìn chăm chú cái thứ nhất, thần ba giếng cổ. Này một cái thần ba giếng cổ lắng động dày đặc năm tháng gợn sóng. Tồn tại năm tháng đã là không cách nào khảo chứng. Nó xuất hiện thời gian khẳng định vượt qua mặt khác hai đại thần ba giếng cổ. Nhưng là con thứ nhất tiên thiên thần ba đi nơi nào? Không có, chỉ có hai chúng ta. Cái này giếng cổ ở ta có ý chí thời điểm liền tồn tại. Kim đồng ngọc nữ trực lắc đầu. Biểu thị chưa từng nhìn thấy cái thứ nhất sinh mệnh. Điều này làm cho đạo lăng có chút ngờ vực. Nếu là cái thứ nhất khẳng định mạnh mẽ không hợp thói thường. Tiên thiên thần ba đồ cũng sớm đã bị lấy đi. Lẽ nào cái thứ nhất đi lúc đi ra. Tiên thiên thần ba đồ còn không phải đặc biệt mạnh, đã sớm đi ra ngoài. Đạo Lăng suy đoán, hắn cũng không nghĩ ra. Rốt cuộc đệ nhất tiên thiên thần ba suốt thế 5 tháng căn bản là không có cách khảo chứng. Hơn nữa ở đây cũng không có gặp phải người thứ ba cường giả. Hắn vỗ vỗ miệng, nói rằng, được rồi, các ngươi đi bế quan đi thôi. Ta ngay ở này cái thứ nhất thần ba giếng cổ bên trong tu luyện. Bế quan một thời gian, Kim Đồng Ngọc Nữ vốn là ở thần ma giếng cổ dựng dục ra đến. Hiện tại có thể nói trở về đất mẹ. Đạo Lăng ngẫm nghĩ một hồi, còn thật muốn cảm tạ tiên thiên thần ba đồ. Nếu không có hắn ngăn cản Kim Đồng Ngọc Nữ tới gần thần ma giếng cổ, sợ là bị trấn áp chính là Đạo Lăng. Đạo Lăng trực tiếp bước vào thần ma giếng cổ bên trong. Mới vừa đi tới trong này, Đạo Lăng quả thực tiến vào một cái thần ma vũ trụ. Hắn nhìn thấy ngàn tỷ thần ma đang thét gào. Ở trong vách giếng hiện ra, nơi này tồn tại một cái thiên nhiên thần ma bí đồ. Giếng này bên trong ẩn chứa thần ma chi nguyên, chính là rèn luyện thân thể vô giá nước quý. Mà trong này thần ma chi nguyên không thể đếm hết được. Thân thể bước vào tầng 6 tôn chủ chính là một lần toàn phương vị lột xác, cần phải hoàn thành một lần thoát thai hoán cốt. Tầng 5 tôn chủ cùng tầng 6 chênh lệch vốn là không nhỏ. Huống chi lấy Đạo Lăng hiện tại thể sắc cường độ, phải hoàn thành một lần thoát thai hoán cốt cần thiết thần lực cực đoan mênh mông. Thần ma giếng cổ tự nhiên có thể thỏa mãn hắn. Trong này thần ma chi nguyên lan tràn hừng hực vô cùng thần lực. Mỗi một tia đều ẩn chứa thần ma lực. Hiện tại thiên ti vạn lũ hội tụ đến Đạo Lăng thân thể bên trong. Thời khắc này hắn suy yếu thân thể tiên tàng trong giây lát sán lạn lấp lóe. Tham lam hấp thu thần ma chi nguyên. Lần trước Đạo Lăng thương thế quá nghiêm trọng. Thời gian 3 năm mới tu bổ lại tàn thể. Hiện tại chính là bù đắp hao tổn ngày. Lần này hấp thu thần ma chi nguyên, bù đắp hao tổn thời gian nằm ngoài dự đoán của Đạo Lăng. Đầy đủ một tháng trôi qua, Đạo Lăng mới khôi phục lại nhất cảnh giới đỉnh cao. Thân thể của hắn lan truyền ra ngập trời tụng kinh âm, tỏa ra cái thế khí lực. Đạo Lăng cau mày, hắn luôn cảm giác gánh vác phá đao lão nhân đối với hắn đánh giết, như là đang trợ giúp Đạo Lăng sau khi phá rồi dựng lại. Hơn nữa lần này tiến vào thần ma vũ trụ, không khỏi đến quá ly kỳ. Ta hiện tại tổng thể chiến lực tuyệt đối so với 3 năm trước mạnh mẽ 3-4 phần. Đây là một loại lột xác đáng sợ, Đạo Lăng rất là hoảng sợ. Nếu là hiện tại ở cùng phần tiên đối đầu, Đạo Lăng tuyệt đối chắc chắn đem hắn hung hăng đánh giết không còn một múng. Chắc chắn sẽ không từng trải một lần tàn khốc huyết chiến. Thiên tôn những người này trong 5 tháng chìm nổi, nói không chắc cũng gặp phải thần ma cấm khu loại này đại kỳ ngộ. Bọn họ mạnh như thế nào? Đạo Lăng khép lại con mắt, thể xác toàn diện khôi phục, thôn cầm thần ma giếng cổ lực lượng, chuẩn bị hoàn thành thoát thai hoán cốt, triệt để bước vào tầng 6 tôn chủ cảnh giới. Thầy trò ba người đều rơi vào trong giấc ngủ sâu. Cực đạo đồ cũng treo ở đại dương trên, phun hấp thần ma chi khí, bù đắp hao tổn. Lần này thời gian tu luyện, Đạo Lăng suy đoán sợ là muốn chừng một năm. Đến thời điểm liền có thể triệt để rời đi thần ma cấm khu. Tu hành vĩnh viễn không có điểm dừng. Thời gian loáng một cái hơn nửa năm trôi qua. Kim Đồng Ngọc Nữ nhiều lần thức tỉnh, Đạo Lăng lấy chuẩn đế ý niệm giáo dục bọn họ, tu luyện chư thiên thập đạo thể. Sự tiến bộ của bọn họ có thể nói kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Tương lai thành tựu không thể đoán trước, chỉ có điều một ngày này, toàn bộ đế lộ chiến run rẩy, toàn bộ Cửu Tuyệt Thiên rung động, một loại khủng bố tâm tình lan đến Cửu Thiên Thập Địa, quét ngang các đại đạo thống, đều lan truyền đến vực ngoại tinh không, gây nên một hồi ngập trời địa chấn. Sao có thể có chuyện đó? Đế Thành vô cùng cường giả rít gào, vô địch giả đều kinh sợ. Đại trưởng lão đứng dậy, hết thảy cường giả mở thiên mục, ngóng nhìn đế lộ chiến nơi sâu xa. Đế hải phần cuối, sương mù cuồn cuộn, dường như tiền sử bão táp thổi đến rồi. Có thể nói vũ trụ bị nhấn chìm. Đây là một loại không lường được sóng thần lực nộ cuốn tới. Mênh mông đế lộ chiến đều đang lay động. Này như là kỷ nguyên bão táp, tùy ý thổi đến, nhấn chìm, rồi toàn bộ Cửu Thiên Quan, tòa kia hừng hực tuyệt thế Hoàng Kim Tiên Cung, đều đang bị che lại. Thậm chí cái kia ngọc trời sương mù, cuồn cuộn bạo phát, rít gào thời khắc, nhằm phía đế hải. Đây là một loại tốc độ đáng sợ. Đế hải đều bị nhấn chìm một góc, cuồn cuộn màu đen sương mù bên trong hiện hóa ra không nói được bóng người, càng có thông thiên triệt địa dị vực cường giả tuyệt thế mở lạnh lẽo con ngươi. Dị vực đến rồi, bá chủ đều sợ hãi, hàm răng đều nhịn không được run rẩy đứng dậy. Dị vực đánh tới, đã là nhấn chìm rồi Cửu Thiên Quan, hiện tại chính đang vượt qua đế hải, hướng về Bát Thiên Quan cuồn cuộn. Đế lộ chiến triệt để giải phong, đại trưởng lão hống lên như là rút khô một thân khí lực. Đế lộ chiến triệt để giải phong một khắc bắt đầu, đêm không có hạn chế, tất cả mọi người đều có thể thông hành. Hết chương.